đáng yêu như vậy nếu đánh mất đi cũng quá đáng tiếc rồi. Hồng Phỉ vừa giúp Trần A Phúc mặc xiêm y, vừa vui vẻ nói. Kim Bảo cuối cùng trở về rồi, Ca Nhi cùng tìm muội nhớ ngươi nhớ đến khó chịu, đều khóc. Rồi, Kim Yến Từ lại chít chít kêu hai tiếng với nàng. Trần A Phúc mặc xong xiêm y đi ra ngoài, trong sân quả nhiên có một gốc cây. Hoa, bởi vì rễ nhiều bùn đất, vẫn đứng thẳng. Nàng bước qua nhanh, chứng kiến ba đóa hoa lớn ba loại màu sắc ở dưới ánh sao càng thêm tươi đẹp. Chói mắt, xinh đẹp vô cùng. Thật là hoa cầu ba màu nàng từng nhìn thấy. Nàng mừng rỡ nói, mau, nhanh đi dọn dẹp một cái chậu hoa trồng nó vào đi. Hồng Phỉ đáp ứng, vội vàng bưng lại một cái chậu hoa không Trần A Phúc sớm chuẩn bị tốt, trồng cầu ba màu vào, lại tưới nước. Trần A Phúc biết rõ chậu hoa chân quý này, ban đêm không muốn đặt nó ở bên ngoài, lại để cho Hồng Phỉ bưng vào trong nhà. Về phòng ngủ, Trần A Phúc cùng Kim Yến Tử lại đi không gian, Trần A Phúc tiện tay còn cầm một chén nhân hạt thông. Nàng nịnh nọt nói, hạt thông này là mama dùng đường trắng cùng sữa nấu ra, gọi nhân hạt thông hương trầm, vừa ngọt lại thơm. Kim Yến Tử dùng mỏ nhọn nhỏ hôn Kim Bối vài cái, liền ăn nhân hạt thông. Hương trầm, hài lòng chít chít kêu lên, thật có tư vị ăn ngon, về sau, mama làm nhiều một chút. Trần A Phúc ngồi ở trên ghế, thấy Kim Yến Tử ăn được không ít, lại cười. Nói, cục cưng, có cầu ba màu, lại cho mama nhất chút lục tổ yến, ngày mai mama có thể đi tìm Quy Linh Hòa Thượng. Kim Yến Tử, đang ăn được vui vẻ, vừa nghe mama đề cập tới vấn đề nó thương tâm. Ngừng miệng, bay qua một bên dùng cánh mũi nhọn lau nước mắt. Trần A Phúc dụ dỗ nói, ngoan ngoãn, về sau bảo đảm không lại đòi lục tổ yến của con. Lão hòa thượng kia đã đi rồi, phải 5 năm sau mới trở về. Con liền cho mama một chút đi, có nó, mama mới có thể cầm được túi gấm. Nghĩ biện pháp bảo vệ sở gia, bảo vệ những hài tử này. Kim, Yến Tử cũng biết rõ nó nhất định phải lấy lục tổ yến đi ra, chỉ là lòng khó khăn, nức nở nức nghẹn khóc một trận mới bay đi trong hoàng kim ốc ngậm lục tổ yến lớn cỡ móng tay đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc cầm lấy một phần nhỏ lục tổ yến mà kích động đến không thôi, hai dạng đồ vật đều có rồi, cuối cùng có thể cầm được túi gấm. Rồi nàng nói lời hữu ích, thành giọt với Kim Yến Tử đang lau nước mắt, hôn nó nhiều cách mới dùng. Khăn bọc lục tổ yến lại, đặt khăn vào trong hà bao, đặt hà bao ở không? Gian, tạm thời không thể đem ra ngoài. Hết chương 384, cách chương.